Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454, chương 252, đường về. Mạc Thị Phu Nhân Đại Hội Địa Chỉ Hiệp Hội. Hô, nghĩ đến mấy ngày nay phát sinh các loại loạn thất bát tao chuyện Ren Murasame nhịn không được thở ra một hơi. Nàng mới thở dài hết, bên cạnh liền truyền đến một cái hài hước thanh âm. Đang suy nghĩ gì đấy? Lệnh Âm lão sư, để cho nàng vừa hận lại không thể làm gì nam nhân. Masrun cười hì hì, dường như tôn kính hướng vị này trên mặt nổi là cao nhị lớp 4 phó tiểu đội chủ. Nhiệm mỹ nữ tính hỏi. Ren Murasame bạch liếc hắn một cái chính là không nói lời nào. Masrun không để ý chút nào. Mấy ngày nay chuyện đã xảy ra đối với bình thường nữ nhân mà nói quả thực cực kỳ phá vỡ quan niệm. Tuy là kỳ thực nàng không phải hay là bình thường nhân loại nữ tính. Nhưng là từ luân lý đạo đức quan mặt trên lại cùng nhân loại không có gì lưỡng dạng. Hiện tại cái này phản ứng đã coi như là phi thường cho hắn mặt mũi. Đối với Masrun mà nói, mấy ngày nay chuyện đã xảy ra nhưng thật ra là hắn ở SDS thế giới thời điểm liền thường thường. Việc làm, xử lý cái này chút cục diện, Masrun luôn luôn đều là thuận buồm xuôi gió. Đệ một ngày bởi vì ở ảnh hưởng của dược vật dưới các loại chăn lớn cùng ngủ các loại tư thế các loại NP, các nàng đều không ngần ngại chút nào. Cho dù là lần đầu tiên xử nữ nhóm, ngày thứ hai hoặc có lẽ là đệ một đêm bên trên bắt đầu. Dược vật hiệu quả lui đi, các cô gái bắt đầu xấu hổ, oán trách cũng không có quan hệ. THK cùng Origami không cho hắn tiền vào mui thuyền không quan hệ. Hắn miễn là đi Shiori hoặc là Mi trong phòng của các nàng. Sau đó một hồi nữa lại đi. Hai cô bé sẽ cho hắn để cửa. Những cô gái khác cũng sẽ chừa cho hắn cửa. Lẫn nhau trong lúc đó có nhằm vào hành vi cũng không quan hệ. Coi như thân giữa huynh đệ tỉ muội cũng có gập ghềnh thời điểm. Những thứ này đều là thưởng thức nguyên tắc nữ hài tử. Còn đang dùng phương thức này biểu đạt bất mãn của mình. Hoặc có lẽ là ta hiện tại rất bất mãn. Ngươi nhanh lên mau tới hống ta. Nếu không, sẽ khóc cho ngươi xem. Bình thường các nàng đều có ở tự chủ thích ứng. Mà Masrun cũng sẽ đẩy động một cái. Tỉ như bất đồng tổ hợp đôi phi hoặc là la threesome. Đang bị hắn làm đến bay lên thời điểm. Dường như cũng sẽ không lưu ý bên cạnh nữ hài tử là không phải là cùng chính mình không hợp nhau. Đương nhiên. Sau đó nên giận dỗi vẫn là náo. Nhưng đều là cái loại này vui đùa tính thành phần chất chiếm đa số. Bình thường đều là ở màn đêm buông xuống phía sau. Đem hết thảy nữ nhân tập trung lại. Mở vô già đại hội. Cũng gọi là đệ 2 trở về. Đệ 3 trở về. Đệm trở về toàn thể phu nhân đại hội. Dùng phương thức như vậy kéo thấp một cái tập thể tiết tháo tiêu chuẩn. Ở đâu? Mọi người cỡi hết còn không đều giống nhau. Cần gì phải như thế nhằm vào ta nha. Khả năng ngoại trừ lệnh thanh âm cảm giác mình, năm trưởng nữ người, hoặc là thân phận đặc thù. Địa phương hướng, phía không tốt phương hướng phát triển. THK, Origami cùng Shiori nguyên bản là ký kết khế ước bình thường đều phi thường nghe lời không để ý. Chút nào. Mà mới gia nhập Yamai tỉ muội cùng tri thức phổ thông nhân loại ba cái y ở lúc đầu xấu hổ trong. Chốc lát phía sau, cuối cùng ở các loại tư thế các loại NP phía dưới cũng vui sướng thầm chấp nhận loại quan hệ này. Izayoi Miku, đó nhất định chính là sói lạc bầy dê. Ngoại trừ ở lần đầu tiên thời điểm đau đến đem Masrun tổ tông 18 đời mắng một hồi. Sau đó bị làm chết đi sống lại ngất đi tỉnh lại về sau. Vị này siêu cấp bách hợp thiếu nữ bỗng nhiên liền thức tỉnh rồi song tính luyến thiên phú. Bắt đầu mỗi ngày lôi kéo Masrun đi cùng những cô gái khác nhóm các loại tư thế các loại. Là trong ôn tuyền thập cô gái vui sướng nhất một vị. Hơn nữa ở mọi người cùng nhau trở về thời điểm. Trước khi đi thời điểm nàng lôi kéo Masrun tay hót như khiếu. Muốn hắn trở lại thiên cung thành phố phía sau chuyện thứ nhất phải đi nàng ở địa phương nơi đó. Đi làm cái gì? Phải biết rằng, Izayoi Miku ở địa phương có thể gọi là cung điện sang trọng một dạng tồn tại. Hơn nữa bên trong ngoại trừ Izayoi Miku bản thân ở lại bên ngoài. Còn ở một đoàn nàng dùng các loại các dạng biện pháp gạt tới đẹp thiếu nữ. Izayoi Miku muốn Masrun đi qua mục đích là. Nàng muốn cùng Masrun cùng đám này các thiếu nữ cùng đi đệm trở về đệm loại này vô gia đại hội. Không nói thức tỉnh rồi kỳ quái thiên phú kỳ quái tính nết Izayoi Miku. Trong ôn tuyển chính là một cô gái nhóm duy biến hóa không lớn đại khái con có trước mắt vị này. Ren Murasame, những thứ khác cửu cô gái. Ngoại trừ phía trước liền ký kết quá, ràng buộc khế ước, Shiori ba người bên ngoài. Còn dư lại 6 cô gái lúc này đây cũng toàn bộ bị Masrun bắt. Bao quát 3 cái tinh linh đều ký kết khế ước. Nhưng là chỉ có lệnh thanh âm. Nàng cư nhiên miễn dịch Masrun khế ước. Liền cưỡng chế tính partner khế ước cũng vô pháp có hiệu lực. Nói cách khác tuy là nàng để Masrun phạm cái thoải mái. Thế nhưng nàng còn không phải Masrun khế ước giả. Masrun muốn không phải minh bạch đây là vì cái gì. Thậm chí cũng đi hỏi qua bản thân nàng. Thế nhưng lệnh thanh âm bản thân cũng là cười không nói. Thậm chí bị bức ép đến mức nóng này còn sẽ chủ động dùng kỵ sĩ vị kỵ Masrun. Nhất định chính là tình nguyện bị làm đến ngất cũng nguyện ý nói ra chân tướng. Phi thường có cách mạng nữ liệt sĩ phong thái. Để Masrun không làm sao được. Cho nên coi như là chiếm được của nàng hồng hoan. Bởi vì không có cách nào ký kết khế ước cũng vô pháp để chính cô ta nói ra. Cho nên lệnh thanh âm rốt cuộc là không phải ban đầu tinh linh chân tướng. Masrun vẫn là không cách nào xác định. Bất quá mặc dù không có ký kết khế ước. Thế nhưng lệnh thanh âm hiện tại hầu như cùng những cô gái khác nhóm vậy. Thủy tinh cung nhóm quan hệ lẫn nhau đều rất tốt. Hơn nữa lệnh thanh âm nguyên bổn chính là phi thường có nhân duyên. Đại bộ phận thời điểm các nàng đều sẽ liên hợp lại cùng Masrun đối nghịch. Các loại trên ý nghĩa, làm. Thế nhưng ở một ít đặc biệt thời khắc sẽ không có tác dụng. Tỷ như nói, chiếm trước Masrun trên người đặc biệt chỗ ngồi thời điểm. Liền xong bào thai tỷ tỷ, muội muội cũng phải đứng dựa bên. Ở cái này chủng tình huống bên dưới. Các cô gái ở Masrun chế tạo suối nước nóng phụ cận ở lại mấy ngày cũng hồ thiên hắc địa vài ngày. Cuối cùng vẫn là đừng cảm thấy hỏa hầu được rồi. Đưa ra đường về trở về thiên cung thành phố kết thúc một lần này tu học lữ hành. Chúng nữ tuy là cảm thấy ở nơi này suối nước nóng bên rất khoái nhạc. Thế nhưng trong đáy lòng vẫn là thuộc về loài người luân lý đạo đức quan làm cho các nàng cảm thấy. Đây là rất mắc cỡ rất không đạo đức. Không ai nói hoàn hảo. Masrun vừa nói ra mọi người trở về thiên cung thành phố về phía sau. Cũng liền dồn dập đồng ý. Chỉ bất quá Izayoi Miku còn đề nghị. Về sau hàng năm mùa đông tất cả mọi người muốn cùng đi nơi đây du ngoạn. Đem nơi đây định vị, Mạc thị phu nhân hội nghị, hàng năm họp trường hợp. Nàng thậm chí rời đi thời điểm cũng đã liên lạc chính mình một đám thủ hạ. Để bọn họ dẫn người tới bên này tu kiến một cái nhà sang trọng nghỉ phép biệt thự. Thuận tiện mọi người trở về sau nơi đây. Nhìn trước mắt tới, tất cả dường như đều vô cùng hài hòa mỹ mãn. Nhìn bên cạnh Ren Murasame làm bộ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ không phải xem bộ dáng của mình. Masrun thỏa mãn thở dài. Tuy là nhãn thần ngưng trọng một ít. Đi nước Anh họp Isuka Kotori. Nhiều ngày như vậy. Vẫn chưa về đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.